Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta đã gửi thông điệp cảnh báo cho hắn rồi. Hắn thấy mình non tay hơn nên đã lặng lẽ rút phép thu ma quỷ về. Tuy nhiên cũng không biết được, có khi hắn cháo chờ dùng thủ đoạn gì đó. Cứ chờ cho tới 2 giờ sáng mai, nếu mọi chuyện diễn ra xuôi sẻ là hắn rút thực sự, không dám đấu với ta nữa. Nhìn những giọt mồ hôi thấm đẫm thế kia, tôi đoán chắc ông đã tập trung toàn bộ trí lực ghê gớm lắm. Có cách nào mình chủ động tấn công trước không ông? Anh Tân hỏi. Có chứ. Lúc đầu ta đã nghĩ đến chuyện ấy để trả thù cho Toàn, người bạn thân thiết của ta. Nhưng chợt nghĩ lại, thù oán lại nối tiếp oán thù mãi không dứt được. Nên ta chỉ cảnh báo hắn, nếu hắn không chịu dừng lại mà cố tình tìm cách tấn công ta, thì lúc ấy buộc ta phải đoạt mạng hắn. Tôi với anh Tân cùng nhìn nhau trợn tròn mắt kinh ngạc. Không ngờ bùa chú lại có sức mạnh kinh người như thế. Ngồi một chỗ có thể khiến người ta vong mạng như chơi. Thật bí ẩn không thể giải thích được. Tôi tính hỏi gã thầy bùa kia trấn yểm như thế nào, đặt ở đâu và ông tìm ra bằng cách nào để phá. Nhưng thấy ông Doanh khá mệt mỏi, và lại những việc này nó là những thuật bí ẩn, không dễ gì chia sẻ cho mọi người, nên thôi. Các cháu ở đây để xem, nếu đúng tính toán của ta thì sẽ có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra đấy. Giờ hai đứa cứ ở đây, ta đi gỡ một vài chỗ nữa, đừng đi lại lung tung. Mà trong bệnh viện này đông lắm, trong từng lùm cây, góc tường, mái hiên đều có ma đang ngồi đấy. Nói xong ông rời đi. Tôi với anh Tân nghe vậy sởn gai ốc, ngồi thu lu trên ghế đá chờ ông Doanh quay lại. Một lúc sau ông Doanh quay lại, chúng tôi trò chuyện một hồi rồi cũng đến tầm 2 giờ sáng. Đúng thời khắc ấy, ông Doanh đứng phắt dậy, đốt hai lá bùa tung lên trời, miệng lầm rầm đọc thần chú. Chợt có một làn gió đu đưa phe phẩy lướt qua. Bất chợt dưới mặt đất có hàng trăm đốm sáng nhỏ như hạt ngô, sáng xanh như lân tinh, từ từ bay lên. Tôi thử đỡ một đốm sáng lên nhưng không được. Tôi cứ lại gần thì các đốm sáng đó lại giạt ra xa, không tài nào tiếp cận được. Bác sĩ ơi! Tôi giật mình quay phắt lại. Giọng nói rất quen thuộc của cô bé hay gọi tôi tới chữa cho mẹ nó ở phòng hồi sức. Toàn thân tôi ghê lạnh khi thấy đúng là cô bé đó. Nó đang đứng nấp cạnh cột mái hiên cách tôi hơn chục bước. Nó đứng đấy nhìn tôi tươi cười. Khuôn mặt con bé rất xinh đẹp khả ái, mái tóc ngang vai bay lất phất trong gió đêm. Nhìn nó thánh thiện quá. Tôi tính chạy lại gần nhưng sực nhớ ra đó là hồn ma chứ không phải là người như trước đây tôi ngộ nhận. Em cảm ơn bác sĩ nhé. Nó giơ tay vẫy vẫy. Chợt người phụ nữ mặc quần jean đen, cái áo thun trắng cổ tròn đi tới. Cô ta cúi đầu chào tôi, nở một nụ cười thân thiện. Đúng rồi, đây chính là mẹ cô bé. Ngày trước tôi vẫn lên cho thuốc. Cô ta cũng giơ tay vẫy chào tôi, rồi nắm tay cô bé nói khẽ. Đi thôi con. Bóng hai người nhẹ nhàng lướt đi. Cô bé vẫn ngoái nhìn tôi như nuối tiếc điều gì ấy. Tôi giơ tay lên vẫy chào họ, nói với theo. Cầu bề trên che chở cho hai mẹ con nhé. Nếu còn kiếp sau, nguyện cầu ơn trên cho hai mẹ con có cuộc đời viên mãn hạnh phúc nhé. Trần anh Tân lại gần vỗ vào vai tôi. Vinh, em bị làm sao mà làm nhà một mình thế? Tôi xua tay ra dấu không có chuyện gì. Tôi ra ngồi xuống ghế đá. Ông Doanh vẫn đốt bùa và đọc thần chú. Những đốm sáng càng lúc càng lên cao, nhỏ dần, nhạt nhòa trong đêm tối. Bất giác, tôi thấy trên má mình lăn một giọt nước mắt. Hóa ra tôi đã khóc từ khi nào mà không biết. Tôi lầm lì cứng cỏi chẳng bao giờ rơi nước mắt. Mà đêm nay tôi đã yếu lòng. Kiếp người phù du, nay sống mai chết, chết rồi lại vất vưởng khắp nơi, kẻ đầu đường, người xó chợ. Có khi Thành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.